Chương 218, Đồng Lai Sơn. Chương 218, Đồng Lai Sơn xin lỗi. Giai U đại nhân tiểu lão nhi cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ đúng như vậy. Cũng mời đại nhân ngài, không nên trách tội cả gù dạ A Tạ Kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ mang theo ấy nấy, thấp giọng kể. Rõ ràng là vượt mọi khó khăn gian khổ, trải qua vô số trắc trở, chỉ có cưới vợ cả gù dạ, chỉ là còn không có mấy ngày, sẽ thiên nhân cách xa nhau. Lão nhân gia hà tất xin lỗi, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, cũng không quan cả gù dạ chuyện, ta như thế nào lại vì thế sinh khí đây? Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hai cái hao tổn hao tô nở tầm tờ hờ ân ở, vẻ vải không chịu nổi lão nhân, nói ta đi tìm cả gù dạ nói chuyện, lưỡng vị lão nhân gia vẫn là sớm đi nghỉ ngơi, nếu mệt phá hủy thân thể, sẽ làm cả gù dạ ấy nấy. Nếu như sự tình thật không thể trái, liền ở cuối cùng này thời gian, cùng cả gù dạ đa đa ở chung đi. Giai U Dò Kỳ thở dài một hơi, thối lui ra khỏi căn phòng ngủ này, thân ở giữa phòng ngủ cả gù dạ phu phụ, cũng là nhìn nhau không nói gì. Nhất nhất bóng đêm nồng nặc, tiểu kiểu nguyện chiếu sáng dịu ở trong rừng trúc. Giai U Dò Kỳ đạp chậm rãi bước chân, đi tới cả gù dạ trong sân nhỏ. Trong viện đen kịt, không có có một tia tia sáng, hắn đẩy ra két vang rội cửa trúc, ở rộng rãi giữa phòng ngủ. Chứng kiến công chúa điện hạ đưa lưng về phía hắn, quỳ ngồi trên mặt đất. Xuyên thấu qua chúc cửa sổ nhìn ra ngoài, viên nguyệt lớn thần kỳ, vẹn vẹn chỉ kém như vậy một tia, chính là 15 ngày, đón y rồi hòa đến. Cả gù dạ ăn mặc tuyệt đẹp kỳ mùa hệ nổ, ngưng mắt nhìn trên đầu đầy tháng, trong tay ôm món đó không xong đến một nửa hạ củ vô cấu, yên lặng không nói. Giai U Dò Kỳ đứng ở nàng lưng về sau, nhìn nàng duyên dáng bóng lưng, cũng là không nói gì. Phu quân đều biết chứ qua một lát, cả gù dạ rốt cục môi anh đào khẽ mở, lặng lặng mở miệng nói. Ừ dù dò kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Lúc này đây, xem bộ dáng là thiếp thân lỡ lời đây. Cả gù dạ từ từ từ dưới đất đứng lên, đem vật cầm trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày êm ái thả trên mặt đất. Nàng hơi nghiêng đi vuốt tay, lộ ra nửa đoạn tinh xảo mặt cười, sáng sủa trong suốt ánh trăng từ bầu trời bỏ ra, đưa nàng nửa gương mặt. Chiếu như chân châu một dạng mỹ lệ. Giai U Dò Kỳ chứng kiến, ở cả gù dạ kiểu tiếu trên dung nhan, mấy phần lệ ngân gắn đầy, để kia hoàn mỹ, mang đến đau thương. Thiếp thân thích gạt người, thế nhưng, thiếp thân chỉ lừa dối những người xa lạ kia. Đối với thiếp thân chân chính quan tâm người, thiếp thân là tuyệt đối không đành lòng đi lừa gạt. Cả gù dạ rốt cuộc quay người sang, trực diện lấy Giai U Dò Kỳ, sau lưng nàng tình khiết hạ củ ánh trăng cho nàng mang đến cao nhã thánh khiết đường nét. Kia tinh mỹ rồi lại một mạc kỳ mùa hệ nổ, ở nơi này quang hóa hạ cũng phảng phất ở đầy than khinh ngữ. Đi phía trước nhẹ nhàng bước một bước, chân chùi chân ngọc như là bạch ngọc một dạng ưu nhã mê người, mười cái đầu khấu không có có một tia thô ráp, nhàn nhạt béo mập khiến người ta không nhịn được tim đập rộn lên. Thiếp thân đã lỡ lời một lần, để thiếp thân, ở nói lỡ một lần đi ngẩng chân ngọc cỏ kỳ ở trên mặt đất, mà theo nàng chân ngọc mà rơi, đúng trao ở quần áo trên người nàng. Giai U Dò Kỳ nín thở. Đây không phải là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cả gù dạ loạt thể, nhưng là bất kể cái nào một lần, cũng làm cho hắn cảm thấy một nóng rực, tràn ngập ở toàn thân. Trong suốt như ngọc, phu như ngưng chi, kia đường cong hoàn mỹ, so với Venus điều khác, còn có thể càng lộ vẻ mị lực của nữ nhân. Cả gù dạ hai tròng mắt ôn nhu như là len ken vang dội thanh tuyển, xinh xắn mũi quỳnh hơi cao lại, nàng hướng về phía Giai U Dò Kỳ tự nhiên cười nói. Tản ra vô tận mị hoặc. Giai U Dò Kỳ nuốt nước miếng một cái, hắn trầm mặc một lát, thẳng đến mùi thơm nước mũi, chờ cả gù dạ tới gần hắn lúc, hắn chỉ có đột nhiên có động tác. Trên mặt đất cả gù dạ cởi y phục bị hắn phất tay chiêu đi qua, ở cả gù dạ kinh ngạc dưới con mắt, khoác ở trên người của nàng, đem kia làm tim người ta đập nhanh hơn không dứt thân thể mềm mại, ẩn giấu đi. Là vâng đúng tiếp thân không đẹp sao cả gù dạ đối với Giai U Dò Kỳ cự tuyệt. Cảm thấy bất khả tư nghị. Không phải, ta đã nói rồi. Cả gù dạ phảng phất đúng cái này đông phương, nhất là mỹ lệ thiên hạ. Kia phu quân tại sao muốn cự tuyệt đâu cả gù dạ có chút khó hiểu. Sau đó nàng con ngươi nhất chuyển, thấp giọng cười nói chẳng lẽ phu quân đại nhân không phải năng nhân nói dâu dò kỳ khỏe miệng giật một cái. Cả gù dạ quả nhiên vẫn là cả gù dạ, thực sự là tức chết người không đền mạng. Ta có thể không năng nhân nói. Cả gù dạ hẳn là đi hỏi một chút mù cầu ngạch cả gù dạ nghe được Giai U Dò Kỳ nói như vậy, trong lúc nhất thời không phải biết nói trả lời như thế nào cho phải. kia phu quân đại nhân ngươi vì sao nếu như bây giờ phát sinh cái gì, làm cả gù dạ ngươi lúc rời đi, nhất định sẽ càng thêm thương tâm chứ ta thích cả gù dạ, cho nên không muốn cả gù dạ ngươi thương tâm dấu dò kỳ từ cả gù dạ bên người đi qua, đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nói rằng, a phu quân, đến thật là một ôn nhu nam nhân đây. Cả gù dạ trầm tĩnh một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng cười, mang theo cảm kích, mang theo cảm thán, mang theo không thể diễn tả thất lạc, nhẹ nhàng nói. Trong bi thương vui sướng sẽ chỉ làm người càng thêm bi thương, trong vui sướng, lại sẽ cho người càng thêm vui sướng cả gù dạ ngươi, thực sự nhất định phải ly khai sao dấu dò kỳ từ trong cửa tay háo móc ra một cây tiểu yên quản, lấp bỏ vào bên trong đặc chế mùi thuốc lá, sau đó đưa nó châm lửa, nuốt phun một ngụm vũ khí, thổi hướng về phía bầu trời. Thiếp thân có không thể không đi làm chuyện, bằng không, thiếp thân đến thật muốn, cứ như vậy cùng phu quân, cùng phụ mẫu nếu như là cả gù dạ chính ngươi ra quyết định, không là người khác bức bách ngươi, ta đây sẽ tôn trọng ngươi, sẽ không ngăn cản ngươi dấu dò kỳ thở ra một hơi nói rằng. Đưa ngươi lần đầu tiên giữ đi ở gặp lại trong vui sướng mất đi nó, có phải hay không sẽ càng khiến người ta cảm thấy hài lòng đâu dấu dò kỳ đột nhiên xoay người. Ánh mắt sáng quắc nhìn vị này dưới ánh trăng công chúa A, trêu đùa vậy nói. Chỉ là cả gũ dạ đối với dấu dò kỳ trêu đùa không có có phản ứng chút nào, nàng hơi trương liếu trương truy, thở dài nói chỉ là ngay cả thiếp thân, cũng không biết lúc nào, khả năng gặp lại lần nữa. Không sao, ta có thể chờ, từ từ các loại, nếu như không kịp đợi, ta liền hôn tự xuất phát, đi tìm cả gũ dạ kia có thể, đúng muốn vĩnh viễn thời gian đâu như vậy cả gũ dạ nói cho ta biết, vĩnh viễn. Rốt cuộc có bao nhiêu xa cả gũ dạ đột nhiên cười thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu nói phu quân ngươi luôn là cho thiếp thân ra nan để rõ ràng là cả gũ dạ, ngươi cho ta ra kia lục đạo nan để ai nhưng là phu quân, ngươi kỳ thực chỉ hoàn thành năm đạo cả gũ dạ như sao hai trong mắt, cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, hai, cặp con ngươi đen nhánh, kia giữa khoảng cách, gần giống như đúng vĩnh viễn. Hào di sản cả gũ dạ, rốt cuộc quyết định, nàng như chút được gánh nặng thở phào. Mang theo như được giải thoát nói cuối cùng này nan đề, liền do thiếp thân, tới tự mình vi phu cun ngươi hoàn thành đi dứt lời, từ cả gụ dạ trong cửa tay háo chạy xuống ra hai cái thông thường bình xứ, ôn nhu dơ lên dấu dò kỳ tay, đưa chúng nó đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây cũng là phu quân ngươi sau cùng nan đề nhất nhất bất lão bất tử đồng lai thuốc.